Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 124, bên cạnh quang kính. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Cảnh này khiến hải quân một lần nữa tổ khởi trận hình lại lần nữa hỏng mất mở ra. Hơn nữa liên tục cùng trong tay súng ống vũ khí cũng lần này công kích chung hoàn toàn báo hỏng. Hải quân chiến lược một chút đã chịu tổn hao nhiều. Này vẫn là sai đô thủ hạ Lưu Tình kết quả. Nếu không phải thủ hạ Lưu Tình, chỉ sợ đá phát ra uy lực không thể so đạn pháo nhẹ. Ngã xuống đất hải quân cũng không ngừng là bị thương đơn giản như vậy. Johan DeWitt củ khởi mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình bộ đội liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà bị đánh tan. Tuy rằng ngã xuống người cũng không nhiều, nhưng có thể tưởng tượng đội ngũ trung sĩ khí có bao nhiêu đê mê. Không chỉ có công kích không có hiệu quả, ngay cả cùng dĩ vãng chiến hữu ở cái này chừng 10 tuổi tiểu hài tử trong tay đi bất quá một cái. Hiệp, quả nhiên như Johan DeWitt sở liệu, Saido đứng ở tại chỗ, lại không người dám phát động công kích, thậm chí hắn mỗi về phía trước bước lên một bước. Này không quan trọng gì mà một bước, lại khiến cho toàn bộ hải quân đội ngũ đi theo di động một bước. Trước sau bảo trì một cái nửa vòng tròn hình vây quanh lại không dám có chút mà tới gần. Như là từ thể cục cực tương mắng giống nhau, tuy rằng tương mắng rồi lại có sức đỡ Iga N độ. Cũng sẽ không ly đến quá xa, hải quân binh lính cũng không thể hiểu biết vừa rồi tình huống. Hết thảy là nhanh như vậy, ở bọn họ còn không có phản ứng trước khi đến đây. Đầu tiên là lòng súng nổ vang, vỡ vụn mở ra, bọn họ thân thể tố chất không đủ để làm cho bọn họ thấy rõ viên đạn trở về họng súng quá. Trình, phảng phất súng ống không thể hiểu được biến thành bén nhọn mảnh nhỏ vỡ ra. Còn chưa tới kịp giật mình, liền mắt thấy tên kia địch nhân đến trung tâm. Một cái dậm chân, liền sử thổ địa sụp đổ, rồi sau đó nháy mắt đánh sập trung tâm chỗ thành phiến đồng bạn. Tuy rằng không hiểu biết thế cục vì sao sẽ biến thành như thế tình huống, nhưng bọn hắn biết, đầu tiên, dùng thương công kích là không có hiệu quả. Vừa rồi như vậy dày đặc công kích cũng không có thể công kích đến hắn. Huống chi hiện tại thương đã hủy hoại. Bọn họ công kích cường độ tương so với súng ống còn càng thiên yếu. Tiếp theo, chỉ là đạp trên mặt đất bản khiến cho sàn nhà rạn nứt lực lượng. Tuyệt không phải bọn họ hiện tại thân thể có thể ngăn cản xuống dưới. Bọn họ yêu cầu ở ra mệnh lệnh đạt trước, tận khả năng mà cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Này hai điểm nguyên nhân, bồi dưỡng cái này trường hợp. Johan DeWitt cau mày ở bên nhau. Tình huống hiện tại thật sự quá tao. Từ cái kia tiểu hài từ quỷ dị năng lực xem, hơn phân nửa lại là một cái Devil Fruit năng lực già. Tiếp theo, toàn bộ đội ngũ đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ sợ có thể khởi đến tác dụng chỉ còn lại có một ít lão binh. Vừa rồi hắn muốn thông qua can thiệp khiến cho tên kia phạm nhân phân tâm. Do đó cấp Kizaru đại tướng mang đến ưu thế quyết định. Ngược lại khả năng lâm vào trái lại cục diện. Nếu là cái này tiểu hài tử là cùng phạm nhân một đám, như vậy một khi đánh bại bọn họ, liền có thể tự động bên viện. Từ hắn vừa rồi bày ra tới quỷ dị thực lực tới xem, khẳng định sẽ cho Kizaru đại tướng mang đến phiền toái. Lúc này hắn cần thiết đứng ra. Đây là hắn thân là thiếu tướng chức trách, từ bên hông rút ra hắn đồng bọn, đó là đem hai thước tới lớn lên lưỡi dao, từ đi vào này tòa đảo nhỏ đảm đương người phụ trách. Hắn đã hồi lâu chưa sử dụng cây đao này, có lẽ là bởi vì không nghĩ làm này lây dính dơ bẩn đi. Kỳ thật này tòa đảo hải quân tác dụng, càng như là thiên long nhân tư nhân bảo mẫu, giúp này xử lý phạm phải sự tình. Đồng thời phụ trách bảo hộ thiên long nhân không chịu đến tổn hại. Hết thảy trật tự duy trì đều chỉ là vì biến tướng bảo hộ thiên long nhân, không nghĩ lây dính này cổ tội ác. Vì thế hắn đã phong nhận nhiều năm, hiện giờ cũng tới rồi khai nhận thời điểm. Lập tức hướng bản bộ cầu viện. Johan DeWitt hướng về thủ hạ mệnh lệnh nói. Thân thể tắc che ở sai đô trước người. Từ vừa rồi kia đạo kiếm khí. Còn có quỷ dị mạc danh mà năng lực tới phán đoán. Hắn chỉ sợ không thắng được hắn. Huống chi thân thể hắn đã ở đi xuống sườn núi lộ. Tuổi cấp này mang đến gánh nặng so trong tưởng tượng còn trọng. Nhưng là hắn phải làm chỉ là bám trụ hắn là đến nơi. Sabody gần đảo vốn là ở vào hải quân bản bộ phụ cận. Lại thêm chi có thể thuận thế thừa tam giác hải lưu. Cho nên hải quân quân hạm có thể lập tức tới rồi. Hơn nữa Kizaru đại tướng tuy rằng một mình đuổi tới. Nhưng là tuyệt đối không thể là đơn độc một người. Sau đó nhất định còn có quân hạm đã đến. Johan DeWitt yên lặng đứng ở đằng trước chờ đợi Saido trước tay. Đã không có mở miệng dò hỏi. Cũng trách cứ Saido hành vi. Liền như vậy yên lặng mà đứng. Không nói một lời. Đối hắn mà nói. Loại này thời điểm có thể kéo một hồi là một hồi. Bất luận cái gì chính nghĩa thủ đoạn đều là đáng giá thông cảm. Saido hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng nhìn ra Johan DeWitt ý đồ. Không có tính toán cấp này cơ hội. Biết rõ hải quân bản bộ thực lực mà hắn biết. Một khi cấp ra tin tức báo cho Kizaru vô pháp giải quyết đối thủ. Như vậy tên là hải quân cự thú liền sẽ chân chính bắt đầu hành động. Thời gian kéo đến càng lâu. Đối với bọn họ tới nói càng bất lợi. Cũng may còn có một cái tin tức tốt. Đó chính là Kizaru tính cách. Hai người nhìn như kịch liệt va chạm. Kỳ thật cũng không nhiên. Kizaru cùng cười đều không có chân chính lấy ra bản lĩnh tới. Ở Kizaru lại cùng cười giao phong khi Kizaru luôn là cố ý mà lảng tránh công kích. Hắn cũng không phải cái loại này sẽ liều mạng rốt cuộc tính cách. Tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này lấy mạng đổi mạng công kích phương thức. Giờ phút này sở dĩ không cho cười chạy trốn. Càng có rất nhiều vì làm bộ dáng mà thôi. Có thể bắt tốt nhất. Không thể bắt cũng sẽ không cưỡng cầu. Có điểm lão bánh quẩy hương vị. Ngay cả như vậy cũng có thể tồn tại biến cố. Cái này biến cố bản thân chính là xem Kizaru hắn bản thân. Có bỏ được hay không ra sức mà chiến đấu. Nhưng ai biết Kizaru chân thật ý tưởng. Có lẽ hắn lâm thời thay đổi tính. Đem chính mình hy vọng ký thác ở người khác trên người. Chung quy không phải một kiện chính xác sự. Hơn nữa khi bọn hắn lộ ra sơ hở thời điểm. Kizaru cũng sẽ không có chút mà lưu tình. Mặc kệ như thế nào. Hắn hiện tại phải làm chỉ có một kiện. Chính là đánh tan bên này hải quân. Chỉ có đánh tan này đàn hải quân. Mới có thể ở Kizaru lựa chọn lùi bước khi. Vô pháp tiếp tục truy kích bọn họ. Mà chống đỡ này đàn hải quân không đến mức sập tín niệm chính là cái kia đứng ở phía trước người. Saido nhẹ dẫm mặt đất. Mặt đất lấy chân bộ sở dẫm vị trí hướng về mặt sau nứt toạc. Mà thân thể hắn tác hướng về phía trước lấy đạn pháo giống nhau tốc độ trên mặt đất độ đi trước. Chính diện sông thẳng. Này tiểu hài tử không khỏi quá coi thường người. Johan DeWitt chảo chuẩn thời cơ. Huy đao đón đánh. Tràn ngập tự tin mà một kích, lại phát hiện thân đao huy không, chỉ là ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trong tay trống rỗng chênh lệch nói cho hắn sự thật, không có đánh trúng, ở này nháy mắt chỉ thấy Saido thân thể vi phạm quán tính thủ tục. Đột nhiên đình chỉ ở hắn thân đao khoảng cách ngoài, sao có thể, Johan DeWitt vì này kinh ngạc, nhưng không kịp làm hắn tiếp tục giật mình. Saido tạm dừng thân thể lại lần nữa hành động, kia đem mộc đao đã huy đánh mà đến, lực còn chưa đãi hắn, căn bản vô pháp làm được thay đổi tư thế ngăn cản công kích. Chỉ có thể lựa chọn sử dụng tekkai, ngoặc kép, ngạnh kháng lần này công kích. Thực mau, Johan DeWitt thêm vào tekkai thân thể cùng kia đem động ra hồ, tương chạm vào. Cho người ta đệ nhất cảm quan yếu ớt vô cùng mộc nhận. Lại hóa thành kiên cố không phá vỡ nổi địa lợi khí. đem Johan de Witt giống như cao phu cầu giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Thân thể ở không trung bay mấy chục mét cao, mới rơi xuống dưới. Phanh, ngươi làm cái gì? Hỗn đản, Johan de Witt ở trong quân pha bị người kính yêu, thấy chi bị đánh bay. Hải quân nhóm giống giận vọt lại đây, trừ bỏ đi trước cứu viện mấy người ngoài, những người khác tắc lựa chọn bám trụ Saido. Đường Johan de Witt có thể có thời gian thoát ly. Saido cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, vốn nên bị kinh sợ hải quân, không những không có giống ban đầu như vậy dừng bước không trước, ngược lại lựa chọn tự sát thức công kích. Bất quá loại công kích này, mặc kệ là lưỡi dao sắc bén vẫn là nắm tay, công kích ở hắn trên người không có chút nào tác dụng. Ngược lại là lưỡi dao sắc bén đứt đoạn, nắm tay bẻ cong. Đối với năng lực của hắn tới nói, nhất không kiêng kỵ chính là quần chiến. Chiến thuật biển người căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng mắt thấy không có ý nghĩa, hải quân nhóm vẫn che giả măng mọc mà tiến đến chịu chết. Xem ra người nọ còn rất chịu người kính ngưỡng mà sao. Vừa rồi kia đao cũng không có dùng hết toàn lực, hẳn là không bị chết đi. Saido nghĩ đến, đúng lúc này, một đạo quang kính đột nhiên xuất hiện ở này bên cạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.